Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, gây ảo ảnh khí tức, nghe đến Tiểu Long Nhân thanh âm, lúc này mọi người mới phát hiện tựa hồ thật như thế. Rừng rậm này thủ hộ trưởng lão Klim không nhúc nhích tùy ý chỗ có thương tổn đánh trên người mình. Mà lúc này lần nữa phát ra mấy giây về sau. Klim mạch máu rốt cục hạ xuống một số. Lúc này Miêu Thần Lược tính toán một chút lạnh nhạt nói. Nếu như cái này mấy giây không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khôi phục hiệu quả tồn tại lời nói. Như vậy Klim lượng máu ước chừng tại 5 tỷ. Khoa trương lượng máu làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đây là trước mắt đã biết toàn bộ server lớn nhất lượng máu cao quái vật. Thực theo đẳng cấp tăng lên, quái vật lượng máu cũng không phải là lật gia tăng gấp bội. Bởi vì quái vật phòng ngự kháng tính cũng là gia tăng rất nhiều. Cấp 100 truyền kỳ quái vật có lẽ chỉ có 100 triệu lượng máu. Nhưng là cấp 200 truyền kỳ quái vật cũng có khả năng vẫn là 100 triệu lượng máu. Bất quá phòng ngự lật gấp trăm lần cũng khó nói. Mức thương tổn thì lại càng không cần phải nói. Như bây giờ đứng đấy bất động bị đánh mà lại lượng máu còn cự vô cùng vật là toàn bộ server hiếm. Thấy, không có người gặp được. Ta yên lặng chịu đựng lấy hết thảy thương tổn. Lúc này Klim thanh âm đột nhiên truyền ra. Chỉ là vì tỉnh lại các ngươi những thứ này đám côn đồ trong lòng thiện ý. Tinh linh vương bảo tàng, mê hoặc quá nhiều người nội tâm. 118.384, 112.513, 477.438, bảo kích, 373.748, 118.384. 585.839, 348.738, 1.939.487. Bảo kích, muốn hại phán định, 337.748, 2.118.349. Nguyên tố nổ tung, từng cái mức thương tổn bay ra, căn vốn không có người để ý Klim lời nói. Nếu như cái này đại gia hỏa bất động như vậy dạng này cây quái có lẽ là tất cả mọi người lớn nhất. Nguyện ý gặp đến, dù sao đây chính là cấp 170 truyền kỳ lĩnh chủ. Cái kia hư vô bảo tàng không nên để cho các ngươi như thế vội vàng sao động cùng phù phiếm. Klim tiếp tục nói, từ bỏ đi, rời đi nơi này, nó không thuộc về các ngươi. Dạng này sự tình không cách nào cưỡng cầu. Ngoạn tào, gia hỏa này càng nói như vậy. Tiểu Long Nhân cười ha ha nói. Tại sao ta cảm giác ta càng nghĩ chém ngã viên này chim cây nhìn xem rốt cục cái kia bảo tàng là. Cái gì đồ chơi? Tại nó trên thân sao? Đoán chừng đánh chết bảo thần khí nha. Lúc này Hắc Kim cũng là cười hắc hắc. Các vị cố lên. Phong Vô Ngân đội ngũ dung nhập bên trong không có có rất nhiều quanh co. Có lẽ những người này vốn nên cùng một chỗ dắt tay chiến đấu. Trừ Phong Vô Ngân đối với bất luận kẻ nào đều vô cùng băng lãnh đối với Tử U Lan ưa thích không rời. Hắn như là Hắc Kim cùng Thủy Mộc Niên Hoa bọn người cùng thần phạt những người này hòa mình. Lúc này nghe đến Hắc Kim nói như thế, Bích Thủy Long Ngâm cũng là mỉm cười. Liếc mắt là thanh thần khí cấp pháp trượng, ta lấy tới chơi chơi. Ha ha ha, ngươi muốn Mỹ, nhất tâm dục túy khinh bỉ nói, tới đi cự kiếm, ta mang các ngươi siêu thần. Trời ạ, vì cái gì không phải y phục? Trường Không Vô Lệ cũng là mở miệng nói, ta mang các ngươi soát bảo tất cả phó bản không áp lực. Các ngươi những người này, Hoa Hồng Đỏ cười rộ lên, giống như nói cùng thật một dạng, ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên, nhẹ nhàng như vậy cây quái hoàn cảnh là lần đầu tiên gặp phải. Mà Klim lượng máu cũng đang nhanh chóng hạ xuống lấy, bởi vì ngẫu nhiên có người đánh ra trọng thương hoặc là phá giáp hiệu quả về sau. Klim chỗ bị thương tổn đều là tăng lên gấp bội, 80%, Vodka cười ha ha nói, nhanh rất a, không biết có hay không cuồng bạo hoặc là hắn trạng thái. Lúc này Nhất Thế Khuynh Thành mang theo lo lắng nói ra. Ta vẫn cảm thấy cây đại thụ này sẽ không như thế đơn giản. Mọi người còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tựa hồ là vì trả lời Nhất Thế Khuynh Thành đồng dạng. Lúc này Klim thanh âm đột nhiên lần nữa truyền ra. Vô cùng vô tận chịu đựng tựa hồ chỉ là vì cổ vũ các người những người này lòng tham lam. Khiến người ta buồn nôn bản tính không cách nào cải biến. Đúng không? Đối ngươi cái đại đầu quỷ. Tiểu Long Nhân khua tay dao găm rơi xuống. Im miệng, để cho ta dùng sau cùng lực lượng để cho các ngươi thanh tỉnh một chút. Phim thanh âm truyền ra. Đây là ta bị hắc ám chi phối trước có thể là một chuyện cuối cùng. Theo Klim lời nói kết thúc, Tiểu Long Nhân khinh bỉ nói. Nói nhảm quá nhiều, uống, tạc kích, Tiểu Long Nhân dao găm hung hăng nện xuống. Sắc bén dao găm tại Klim trên thân thể lưu lại một đạo dấu vết. Tựa hồ là đánh ra một vết nứt, Tiểu Long Nhân chính cười đột nhiên sững sờ. Bởi vì theo cái kia vết nứt chỗ, một đạo phấn hồng sắc khí tức đột nhiên xuất hiện, đó là theo Klim trong thân thể truyền ra. Phấn sắc, Tiểu Long Nhân không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này cái gì đồ chơi? Khí bốc khói, phấn sắc khí tức trong nháy mắt vây quanh Tiểu Long Nhân. Nhất Thế Khuynh Thành cuống quýt hô, cẩn thận một chút, lui lại dưới. Vật kia rất cổ quái, Nhất Thế Khuynh Thành nhắc nhở đã trễ. Cái kia chậm rãi phiêu tán phấn sắc khí tức cho người ta một loại mỹ lệ ấm áp cảm giác. Như mộng ảo xúc cảm để Tiểu Long Nhân không có bất kỳ cái gì phòng bị. Theo phấn sắc khí tức nhập thể, lúc này một cái trạng thái bay ra, gây ảo ảnh. Cái này thứ đồ gì? Vodka hô, gây ảo ảnh trạng thái. Thần Dũ, cơ hồ là trước tiên Nhất Thế Khuynh Thành làm mục sư cấp tốc hướng về phía trước mấy bước vung. Vẩy pháp trượng rơi xuống mục sư tam chuyển giải khống kỹ năng. Màu trắng thánh khiết quang mang tiến vào Tiểu Long Nhân thể nội. Lúc này Tiểu Long Nhân quay đầu. Tất cả mọi người sững sờ. Bởi vì Tiểu Long Nhân trên mặt có ý cười. Nhưng nụ cười kia cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Tiểu Long Nhân đột nhiên lên tiếng cười rộ lên. Hắc hắc hắc, uống. Tại lộ ra tà tiếu trong nháy mắt. Tiểu Long Nhân hướng về gần nhất avatar bổ nhào qua. Mạt Hầu, phốp, 1.373.748. Thương tổn hấp thu. Trong nháy mắt hộ thuẫn phá nát avatar kinh ngạc nói. Ngu ngốc Tiểu Long Nhân, ngươi làm lông. Ta không thể khống chế chính mình. Lúc này công hội kênh Tiểu Long Nhân giọng nói truyền ra. Các ngươi nghĩ tới biện pháp. Ta hiện tại không có cách nào khống chế chính mình. Mẹ, thần dũ kỹ năng không dùng. Nhất Thế Khuynh Thành nhíu nhíu mày. Mà Miêu Thần suy nghĩ một chút tiện tay rơi hạ một đạo hắc sắc quang mang. Hắc ám xua tan. Màu đen khí tức tiến vào Tiểu Long Nhân thể nội. Thế mà trên mặt hắn tà ác nụ cười y nguyên tồn tại. Tiểu Long Nhân dao găm đảo ngược tiếp tục rơi xuống. Bối thứ, song trọng ám sát, 337.178, 788.389, 1.183.848. Bảo kích, thảo, avatar lui lại mấy bước hô. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Xử lý hắn. Đừng a các đại ca. Tiểu Long Nhân thanh âm tại công hội giọng nói kênh truyền ra. Mau cứu ta à. Móa. Cái này cái gì chim trạng thái? Đợi chút nữa. Lúc này Thiên Ngưng đột nhiên thấy cái gì? Nàng chỉ hướng không trung hô. Lui lại. Lui lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Lúc này ở cái kia che khuất bầu trời xanh biếc biển rừng bên trong. Phấn sắc khí tức lặng yên xuất hiện sau đó chậm rãi lan tràn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,